Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 88, Đại Sư Huynh Giá Lâm. A Vượng thật đúng là biết một chút quỷ tộc công pháp. Quỷ tộc công pháp kỳ thật cũng không phải thiên địa tá pháp làm chủ, mà là dựa vào sinh mệnh từ trường lực lượng. Quỷ tộc tại trên bản chất liền là một loại hình thức khác sinh mệnh. Cho nên đừng thấy bọn nó là quỷ, nhưng đối với sinh mạng lý giải lại cực kỳ cường đại. Chúng nó đối vật chất năng lực phản ứng rất yếu, cho nên tượng ngự vật thuật này loại tiên gia cấp thấp thủ đoạn. Tại quỷ giới ngược lại là tương đối cao cấp, tượng anh vũ huyễn thuật, tại tiên giới lại là ít nhất luyện khí cao tầng mới có thể nắm giữ. Thế nhưng quỷ tộc đối với sinh mạng từ trường cảm ứng rất mạnh. Nếu như nhất định phải phân biệt, vậy liền tựa như cổ nhĩ đan tà năng, thông qua sinh mệnh năng lượng tới vận dụng. Nguyên nhân chính là này, quỷ tộc nhiều ưa thích hấp thu nhân loại tinh khí. Cái gọi là nhân loại tinh khí, bản thân liền là một loại sinh mệnh năng lượng. Cũng bởi vậy sử dụng quỷ tộc công pháp sẽ đối tự thân tạo thành tiêu hao. Hiện thời thế giới không nghe nói có võ tiên quỷ ba tu nhân vật. Thế nhưng tiên quỷ song tu hoặc là võ quỷ song tu vẫn là xuất hiện qua một chút. Mà mặc kệ là loại kia, tu luyện tới cuối cùng đều là để cho mình khô gầy như que củi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bởi vì tiêu hao sinh mệnh năng lượng quá mức. Cũng có dùng người khác sinh mệnh năng lượng tu luyện. Bình thường kết quả cuối cùng liền là bên trên bảng truy nã. Hạ Tiểu Trì không biết mình tu luyện quỷ tộc công pháp sẽ như thế nào. Bất quá bây giờ, khảo thí áp lực quá lớn. Mặc kệ như thế nào đều là muốn qua. Nếu như không được, cùng lắm thì qua cái này liên quan về sau cũng không cần quá ngẫm lại, chính mình cũng không tin. Chính mình lời này, A Vượng sẽ quỷ tộc công pháp rất đơn giản. Liền là đơn giản lợi dùng sinh mệnh từ trường năng lượng tới ảnh hưởng xung quanh. Đừng nói, vật này Hạ Tiểu Trì đến là học được rất nhanh, chẳng qua là một ngày thời gian liền có cảm giác, mà lại hắn phát hiện vui sướng lực lượng quả nhiên cũng là hữu dụng. Sinh mệnh tinh khí là vô hình, so pháp lực càng khó bắt sờ, nhưng Hạ Tiểu Trì chỉ cần sử dụng, vui sướng lực lượng liền sẽ xói mòn, cũng là mang ý nghĩa nó tại tu bổ. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Quả nhiên chính mình là một thiên tài, như công pháp này thích hợp nhất chính mình, càng ngày càng luyện cần mau dậy đi đến mức đưa qua khảo thí quan liền không lại sử dụng ý nghĩ. Đã bị hắn triệt để quên, làm Hạ Tiểu Trì còn tại say mê quỷ tộc công pháp và đại lực Ngưu Ma Quyền. Tích cực ứng đối khảo thí thời điểm, cô Hồng Sơn cũng xuất hiện một tên bạch y nam tử. Nam tử này một bước một đường đi. Mỗi đi một bước, đều như lực rút thiên quân, cực kỳ cẩn thận, đang đi, bỗng nhiên chân trời bay tới một người, rơi ở bên cạnh hắn, chính là Tống Ân Tuấn. Thấy bạch y nam tử, Tống Ân Tuấn mừng rỡ, đại sư huynh, ngươi cuối cùng đã tới. Nam tử mặc áo trắng này chính là Hỗn Độn Sơn Nhân môn hạ đại sư huynh Thành Ân Hạo. Thời khắc này Thành Ân Hạo ừ một tiếng, tiếp tục từng bước đi, trong miệng liền nói, các ngươi có thể tra ra cái gì mi mục rồi. Tống Ân Tuấn liền thao thao bất tuyệt nói ra, Diệt Tình Hoàn đã xác định ngay tại Lương Câu Trấn, ta thông chi nhị sư huynh cùng tam sư huynh, bất quá tam sư huynh còn tại cùng cháy nhan cái kia nữ nhân chết tiệt giao đấu. Hắn nói hỏa khí nhanh tàn. Đoán chừng hai ngày nữa liền có thể đến. Ngược lại là nhị sư huynh có chút phiền phức. Hắn bị Hà Tích Khổ để mắt tới. Thành Ân Hạo kỳ quái. Hà Tích Khổ, hắn để mắt tới Ân Phong. Tống Ân Tuấn nói, đúng, trước đó nhị sư huynh gặp được Hà Tích Khổ. Đánh không lại hắn, vẫn đi theo hắn, phá hư hắn. Sau này cũng không biết sao. Tình thế đảo ngược lại. Hiện tại là nhị sư huynh nghĩ vung hắn không bỏ rơi được. Thiên Thiên bị Hà Tích khổ nhìn chằm chằm. Thành Ân Hạo suy nghĩ một chút, trả lời, dạng này cũng tốt, sư phó gửi thư, nói đã cùng Diệt Tình Ma Tôn thỏa đàm. Tuyệt Tình Môn nguyện ý đăng môn nói xin lỗi, bồi thường hậu lễ, còn Diệt Tình Hoàn, người nào đạt được liền về người nào. Tống Ân Tuấn kỳ quái, Diệt Tình Ma Tôn lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Mặc dù nói là Bạch Ân Phi chết tại Tuyệt Tình tứ sát trong tay, nhưng hắn trộm bảo trước đây tại lễ hổ thẹn ấn tiên môn quy củ, đến cũng thật không tốt lao sư động trùng báo thù, mà theo Diệt Tình Ma Tôn quy củ, lão tử người giết ngươi là hẳn là, nói xin lỗi vẫn phải là Hỗn Độn Sơn Nhân. Thành Ân Hạo nói, Trung Biệt Ly cướp ngục một chuyện đã huyên náo xôn xao. Phàm quốc đặc sứ phẫn nộ chỉ trích tiên môn, còn tại tiên phàm liên hiệp hội bên trên đập cái bàn. Tuyệt Tình môn cũng là áp lực cực lớn. Trung Biệt Ly là môn chủ bên ngoài chất, giao là không thể giao. Các tiên môn hiện tại cần đoàn kết, cho nên Tuyệt Tình môn cho Diệt Tình Ma Tôn áp lực. Nhường hắn nói xin lỗi, như thế mới có thể không nắm Trung Biệt Ly giao ra. Tống Ân Tuấn cười nói, nguyên lai là dạng này, bọn hắn A Quỷ, hiện tại còn đang bị nhốt đây. Đây cũng là Diệt Tình Ma Tôn vì sao muốn cúi đầu nguyên nhân. Lần này lão già này có thể là mất mặt quá mức rồi. Thành Ân Hạo cười nói, tiên môn luôn luôn nắm mặt mũi đem so với thiên đại. Đối với bọn hắn tới nói xin lỗi loại sự tình này thật là rất khó chịu đựng một sự kiện. Nếu không phải sư môn áp lực, Diệt Tình Ma Tôn sợ là đệ tử chết sạch đều sẽ không nói xin lỗi. Thời khắc này trò chuyện vui vẻ, lại thêm đường núi gập ghềnh, Thành Ân Hạo một bước đạp sai, khoảng cách hẹp một chút, sắc mặt đại biến, không được, một bước này sai, lại phải làm lại, lại là quay đầu vội vàng chạy đến trước đó cùng Tống Ân Tuấn gặp mặt địa điểm. Bắt đầu lại từ đầu, từng bước một đi, Tống Ân Tuấn thấy bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, đại sư huynh ngươi kiên trì một thoáng, rất nhanh liền đến tiểu sư đệ mộ, thực sự không được, ta giúp ngươi nắm mộ tới đây. Thành Ân Hạo vội nói, không được, nói muốn một bước một thước thất, đo đạc toàn trình, rời liền sai, hắn ngẫu nhiên xảy ra ép buộc chứng là nhất định phải một bước một thước thất đi đến. Bạch Ân Phi bên người, chỉ cần đến, cái này ép buộc chứng coi như kết thúc, nhưng ở trước đó, là dù như thế nào không thể đổi hóa, cần phải đến nơi đến chốn. Tống Ân Tuấn không khỏi nghĩ đến, nếu là đi đến tiểu sư đệ mộ huyệt chỗ, còn lại khoảng cách vừa vặn không đến một thước thất làm sao bây giờ? Bất quá ngẫm lại vẫn là đừng nói nữa, đi đến mộ huyệt chỗ vẫn tính có chút rộng rãi khái niệm. Đại sư huynh tự có thể cân bằng, nếu là mình đưa ra vấn đề này, đầu óc hắn lóe lên, nhất định phải dùng chạm đến mộ bia làm giới hạn, vậy vạn nhất khoảng cách không đủ, liền thật không xong, coi như là lại đi một lần cũng có thể, thế là tự động lui ra phía sau, yên lặng nhìn chăm chú, không dám tiếp tục cùng hắn nói chuyện với nhau. Lạc Mã Thành, Lâm Ân Phong có chút bất đắc dĩ xem Hà Tích khổ. Lão đầu liền ngồi xổm ở ven đường bên trên gặm Momo. Lâm Ân Phong ngụm lớn ăn lẩu, ăn đến miệng đầy liêu quang. Nại Hà lão đầu liền là không hề bị lay động. Lâm Ân Phong thở dài. Ồ, hiểu được lão, ngươi lợi hại. Ồ, hiện tại thật không muốn chọc giận ngươi nha. Ngươi muốn đi đâu liền đi nơi đó nha. Ngươi không tốt gấp đến đi theo ta nha. Hà Tích khổ nói, ngươi không phải liền là muốn đi Lương Câu Trấn sao? Ngươi đi thôi, ta lại không ảnh hưởng ngươi. Lâm Ân Phong lắc đầu, ngươi hiểu được Lương Câu Trấn, liền chính mình đi ha. Lão, lang cái lại muốn đi theo ta. Ồ, biết sai, không nên đối ngươi như vậy Tích. Hà Tích khổ lắc đầu, ngươi càng như vậy, liền càng nói rõ ngươi có mục đích, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi, nhìn một chút ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Lâm Ân Phong dở khóc dở cười, ngươi hiểu cái chùy u, ổ khó được xuống núi, liền là muốn ra ngoài ha, ra một ha, tử, ngươi đi theo ta, ổ chớ đến ha, ra nha. Hà Tích Khổ tiếp tục lắc đầu, ngươi không phải muốn đi ra ngoài chơi, ngươi là muốn đi tìm Lý Ân Hiền, giúp hắn đối phó cháy nhan. Lý Ân Hiền mau bệnh ta biết, hắn nếu là không chuẩn bị đủ cháy nhan 1423 thức hỗn độn quyền, đó là sẽ không dừng tay. Lâm Ân Phong giật nảy cả mình, người lang cái hiểu được a? Hà Tích Khổ cười một tiếng, ban đầu không biết, hiện tại xác định, đã ngươi muốn giúp hắn thoát thân, vậy nói rõ các ngươi đại sư huynh hẳn là cũng nhanh đến hỗn độn môn hạ, cùng nhau dòng dã. Lâm Ân Phong thở dài một tiếng, đã ngươi đều hiểu được lão, cái kia ổ nhóm liền cùng đi Lương Câu trấn đi, lão tam liền tùy vào hắn đi chơi, ngược lại hắn sớm muộn cũng sẽ đánh đầy cái kia 1424 thức hỗn độn quyền tích. Là 24 thức, không phải 23 thức. Hà Tích Khổ, là 23 thức. Lý Ân Hiền một thức sau cùng còn không tính hoàn thành. Lâm Ân Phong phẫn nộ hất lên đũa, ngươi người này bên trong quá là chăm chỉ, chớ có đắc ý vĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,